Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 528, Nghi lễ Tế Hồ 1. Trong lúc mọi người đang tranh cãi ầm ĩ thì có một người đục nước béo cò muốn thừa cơ lao lên đánh ngật Liêu Thiền để trút ra sự tức giận trong lòng. Cố Chi Tang khẽ nhíu mày, vươn tay túm lấy cánh tay của ngật Liêu Thiền, kéo cô ấy ra phía sau, né tránh bàn tay của đối phương. Người kia bị mất đà, đứng không vững nên đã ngã xuống đất theo quán tính. Mặt và mũi của ông ta đập thẳng vào một tảng đá lớn trên nền cát, hét lên một tiếng thảm thiết. Mũi! Mũi của tôi! Ông ta dùng tay che mũi mình lại, một chất lỏng màu đỏ tươi tràn ra từ kẽ tay của ông ta. Thấy có người đổ máu nên người dân xung quanh đều bị chấn động, do đó tình hình cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Bọn họ lại ngước nhìn về phía cô gái thấp hơn, có dáng người mảnh khảnh, đang đứng bên cạnh cô gái dân tộc Miêu, và tất cả đã bị đôi mắt đen lái lạnh lùng kia trấn áp khí thế. Cố Chi Tang lấy ra một vài quân cờ bạch ngọc màu trắng và màu đen rồi giơ tay ném chúng ra ngoài. Quân cờ lún sâu vào nền cát kêu bụp một tiếng nặng nề, lập tức tạo thành một vài hố nhỏ dưới đất. Người dân tụ tập xung quanh lập tức hốt hoảng, không khỏi lùi về phía sau vài bước. Này, với lực ném này, nếu quân cờ kia đập vào người bọn họ, chắc hẳn không chọc thủng được một lỗ trên người thì cũng sẽ bị tổn thương nội tạng mất. Nhìn thấy cô đang đi đến gần phía bờ hồ thì một số người dân vẫn muốn bước lên ngăn cô lại. Nhưng mà khi bọn họ duỗi tay ra thì mới phát hiện ra rằng dù bọn họ có cố gắng thế nào thì cũng không thể chạm đến vạt áo của cô gái này. Tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi xuyên qua đám đông. Cố Chi Tang đứng thẳng ở gần bờ sông, nhìn chằm chằm vào một bà cụ mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh tím khá quái lạ. Bà ấy còn đeo một chuỗi vòng cổ và vòng tay bằng bạc. Cô khẽ nheo đôi mắt phượng của mình. Dáng người của bà cụ kia khô quắt, lưng hơi còng, trong tay cầm một chiếc phất trần hình như là một pháp khí. Đằng sau bà ấy có hai cái rương gỗ khá lớn, có vẻ rất nặng nề và vài nén hương đã được đốt cháy. Từ góc nhìn của Cố Chi Tang thì cô có thể nhìn thấy trong mỗi chiếc rương kia đều đang chất đầy gia cầm vừa mới bị giết mổ, ví dụ như gà, vịt, ngỗng, chó, vân vân. Thi thể của chúng đó đang đầm đìa máu me, vết máu còn chưa kịp khô khiến hình ảnh bên trong hai cái rương đó vô cùng đáng sợ. Bên bờ hồ vốn dĩ có rất nhiều sâu bọ nên bọn chúng đã bị hấp dẫn bởi mùi tanh ngọt của máu tươi. Tất cả đang không ngừng bu đầy xung quanh hai cái rương. Phía bên trên một đống thi thể của gia cầm còn có một con trâu và một con dê được đặt đè lên trên. Hai con vật gia súc có kích thước lớn này vẫn còn sống. Bốn chân đã bị buộc chặt bằng dây thừng, không thể giãy giụa quá nhiều hay chạy trốn được. Chúng đó hiển nhiên đã bị tình trạng thảm thương của những con vật bên dưới làm cho hoảng sợ cực độ. Đôi mắt của chúng đó mở to, tràn ngập sợ hãi, cao giọng kêu không ngừng. Bọn chúng cố gắng giãy giụa, khiến cho hai cái rương rung lắc nhẹ, và bởi vì quá sợ hãi nên chúng đó đã không thể kiểm soát được, liên tục thải phân ra bên ngoài. Bà cụ nâng đôi mắt đục ngầu lên, nhìn về phía Cố Chi Tang rồi khàn khàn nói: "Cô gái trẻ, xin đừng quấy rầy đến giờ lành thực hiện lễ hiến tế. Nếu không, đại nhân sẽ nổi giận và giáng trừng phạt xuống chúng ta đấy." Cố Chi Tang bình tĩnh nhìn bà ấy, một lúc lâu sau mới nói: "Việc hiến tế vớ vẩn này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Từ xưa đến nay, thứ cần được phụng dưỡng bằng người sống mới có thể thỏa mãn, nếu không sẽ quấy phá trong hồ, thì không thể nào là thần được, cùng lắm chỉ là một tài vật không biết giới hạn mà thôi." Sắc mặt của bà cụ đanh lại. "Đúng là một con nhóc ngu xuẩn, làm sao cô dám bất kính với đại nhân như vậy? Bản thân cô không muốn sống, mà còn nhất định kéo theo tất cả mọi người ở khu vực gần bờ hồ chôn cùng sao?" Sau khi bà ấy vừa dứt lời thì đằng sau Cố Chi Tang đã lập tức vang lên nhiều tiếng la ó. Đối với âm thanh đằng sau thì Cố Chi Tang đều làm ngơ, coi như không nghe thấy. Giọng nói của cô khá bình thản. Bà vốn dĩ không hề biết nguyên nhân thi thể kia bị chìm trong lòng hồ là gì, cũng không biết giữa sông rốt cuộc có thứ gì mà lại tự xưng là bà cốt, còn khẳng định chắc nịch có thể giải quyết chuyện này. Chẳng lẽ bà không hề thấy xấu hổ hay sao? Vẻ mặt của bà cụ hơi cứng đờ một chút, ánh mắt lộ ra một ít tránh né. Quả thật bà ấy không hề biết có thứ gì đang ở dưới hồ, nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ấy đã nghe người lớn trong nhà và đồng môn của mình nhắc đến có một thứ gì đó tồn tại dưới đáy hồ thần nữ. Nếu đã có thứ gì đó thì cứ lấy vật phẩm hiến tế để cống nạp là được. Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh rằng bà ấy suy đoán đúng. Ngày hôm qua, không phải vừa vứt một ít dê và trâu xuống hồ thì thi thể của người phụ nữ kia đã lập tức nổi lên hay sao? Chương 529, Nghi lễ Tế Hồ 2. Khi Cố Chi Tang có thể xác định chắc chắn rằng bà cụ này thật sự không cảm thấy bản thân đã làm sai, còn tin tưởng vững chắc vào suy đoán của mình, thì cô cũng có chút dở khóc dở cười. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên. "Tôi không quan tâm lý do vì sao mấy người lại tin tưởng có thần tồn tại trong hồ này, cũng không muốn biết vì nguyên nhân gì mà mấy người lại chắc chắn rằng miễn là hiến tế cho nó thì sẽ có thể khiến mọi việc yên ổn trở lại. Nhưng mà nếu mấy người muốn hiến tế người sống thì tự bản thân hãy nhảy xuống đi, đừng dùng sinh mệnh vô tội của người khác để trả giá cho sự ngu dốt của mình." Lời nói này của cô không đầu không đuôi nhưng lại khiến cho bà cốt hoảng hốt. Cô muốn làm gì?" Cố Chi Tang đi đến gần hai cái rương lớn trước mặt. Vài bước tới gần thì một mùi máu tươi nồng nặc đã chui thẳng vào khoang mũi của cô. Mùi vị kia thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô nhấc chân lên và đạp vào thành hộp bên trên của cái rương gỗ. Một âm thanh trầm đục vang lên và ngay sau đó chiếc rương gỗ kia cao khoảng gần 1 mét đã bị lật nghiêng, đổ rầm xuống tan nát thành nhiều mảnh. Con trâu và con dê được đặt bên trên hai cái rương cũng bị quăng ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Các khối thịt nát và thi thể của gia cầm trong rương đều bị hất đổ tràn ra ngoài. Sau khi Cố Chi Tang liên tiếp đạp ngã hai cái rương gỗ thì Ngật Liêu Thiền đứng trong đám người đã trợn tròn hai mắt nhìn về phía đáy rương, nơi đó đã lộ ra thứ gì đó. Kia, đó là... Trong một cái rương gỗ, sau khi phần thi thể của gia cầm được chất đầy trong rương bị đổ hết ra ngoài, thì thứ được trói và giấu ở dưới bên dưới đã bị lộ ra. Đó là một đứa trẻ khoảng 5 đến 6 tuổi, hai tay và hai chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín bằng băng dính, khuôn mặt dính đầy máu và lông của gia cầm. Đứa trẻ kia đang nhắm nghiền hai mắt, biên độ dãy dụa rất nhỏ, âm thanh phát ra từ miệng cũng cực kỳ mỏng manh. Cố Chi Tang bế đứa trẻ lên, xé phần băng dính ở miệng rồi lau đi phần thịt thối cũng như máu me từ đống thi thể gia cầm kia đang dính ở trên mặt đứa trẻ. Lúc này, mọi người mới có thể miễn cưỡng nhìn ra được đứa trẻ kia là một cô bé có mái tóc ngắn, và ở đáy của một cái rương gỗ khác cũng có một đứa trẻ bị trói chặt. Thân thể của cậu bé mềm quặt, ngã trên đống thi thể gia cầm kia, hai mắt nhắm nghiền, không thấy nhúc nhích gì. Khi Cố Chi Tang bế cậu bé ra ngoài thì đã phát hiện ra tình trạng của cậu bé đang rất nguy kịch. Cả hai đứa trẻ đã bị đè ép trong rương hơn nửa ngày trời, bị trói chặt trong thời gian dài, không gian lại chật hẹp, khiến cho không khí trong rương càng loãng hơn. Bọn trẻ chỉ có thể hít thở không khí thông qua các kẽ hở của những tấm ván gỗ. Hơn nữa, mấy người kia còn được đặt trâu và dê còn sống lên trên. Tiếng kêu ầm ĩ của chúng đó đã lấn át tiếng động dãy giụa của mấy đứa trẻ. E rằng chỉ cần bọn cô đến chậm hơn một chút thì không cần bà Cốt kia ném hai đứa trẻ này vào trong hồ thần nữ, bọn chúng cũng sẽ chết vì bị ngạt thở mất. Cố Chi Tang không tùy tiện di chuyển cậu bé, quay đầu lại hỏi với sắc mặt lạnh lùng như băng. Có bác sĩ không? Kể từ khi bại lộ hai đứa trẻ ở dưới đáy rương thì toàn bộ người dân đang bu xung quanh không ngừng chỉ trích bọn cô đã cực kỳ khiếp sợ. Hiện tượng nơi này đang vô cùng tĩnh lặng. Bọn họ thật sự không biết trong đống vật phẩm hiến tế lại còn có hai đứa trẻ. Bà Cốt kia đã nói rằng để thực hiện nghi lễ hiến tế thì sẽ phải thả hai rương gỗ kia xuống đáy hồ. Vậy thì chẳng phải hai đứa trẻ nằm dưới đáy rương sẽ bị chìm chết tươi hay sao? Một người phụ nữ nhỏ giọng lên tiếng. Trước đây tôi đã từng học cách cấp cứu và điều dưỡng, đã thi đỗ được giấy chứng nhận. Cô đến đây. Khi Cố Chi Tang đứng lên, vạt áo và hai tay của cô đã bị nhuộm đỏ bởi máu của đống gia cầm kia. A Thiền, mau gọi xe cấp cứu. Vẻ mặt của Ngật Lưu Thiền tràn đầy giận dữ, hung hăng trừng mắt, nhìn đám người xung quanh rồi gật đầu với cô. Ngửi thấy mùi vị không hề dễ chịu trên người mình nên tâm trạng của Cố Chi Tang cũng thật sự không tốt chút nào. Cô lạnh lùng nhìn lướt qua đám người tụ tập xung quanh, nhếch môi bật ra một nụ cười lạnh. Nếu hai đứa trẻ này chết thì tất cả mọi người ở đây đều có công lao đấy. Ôi, cô gái này nói gì vậy chứ? Chúng tôi cũng không biết, dưới đáy thùng có giấu hai đứa trẻ mà. Chúng tôi cho rằng chỉ có xác của động vật thôi. Bà đang làm cái gì vậy? Đây là hành động phạm pháp đấy, thật là đáng sợ. Bà lấy đâu ra hai đứa trẻ kia vậy? Sau khi nghe Cố Chi Tang nói rằng tất cả bọn họ sẽ có khả năng trở thành đồng lõa, thì đã có không ít người dân chỉ bu quanh vì muốn hóng chuyện cảm thấy không vui. Bọn họ lập tức tỏ vẻ bản thân vô tội và bắt đầu chỉ trích ngược lại bà Cốt kia. Cũng có một số người có vẻ mặt chột dạ, né tránh. Hiển nhiên bọn họ cũng đã biết trước một số tin tức. Chương 530: Xung đột trên bờ hồ. Chỉ có cảm xúc của cặp cha mẹ trung niên có con trai đã chết kia là kích động nhất. Khuôn mặt của bọn họ lộ rõ vẻ oán hận, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tang như đang nhìn kẻ thù giết con bọn họ vậy. Vì sao cô lại phá hỏng chuyện quan trọng của nhà chúng tôi vậy? Cô không có người thân hay cha mẹ hay sao? Về sau sẽ không có con cái à? Nếu con cô đã chết mà cô lại không thể nhặt xác. Cố Chi Tang lạnh lùng cắt ngang lời nói chỉ trích tưởng chừng như hợp tình hợp lý của đôi vợ chồng kia. Vậy hai đứa trẻ trở thành vật phẩm hiến tế này thì sao? Bọn chúng nên chết à? Cả cặp vợ chồng trung niên bị cô chất vấn ngược lại nên khí thế cũng yếu hơn hẳn. Người đàn ông cắn răng nói, là chính cha mẹ ruột của bọn chúng đã chấp nhận bán cho chúng tôi. Gia đình của hai đứa trẻ đó đều đã đồng ý rồi. Cô là thứ vớ vẩn chui từ đâu ra mà lại dám xen vào chuyện của gia đình chúng tôi vậy? Cô có biết gia đình tôi ở tỉnh Tương có thân phận như nào không? Ông ta còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay vô tình tát thẳng vào mặt khiến toàn thân lảo đảo. Ông ta ngã ngồi xuống đất, hai má nhanh chóng sưng phù đỏ ửng. Ông ta cũng không thể tiếp tục nói thêm gì mà chỉ há mồm đau đớn, phun ra vài chiếc răng bị gãy trong miệng. Đúng lúc này, từ đằng xa rốt cuộc đã vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát. Ngay khi các sĩ quan cảnh sát vừa mới xuống xe thì đã thấy cảnh tượng máu me đầy đất, thi thể động vật tràn lan khắp nơi và có hai đứa trẻ mặt mũi đỏ bừng nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Bọn họ lập tức hốt hoảng. Đang làm cái gì vậy? Nơi này đang xảy ra chuyện gì thế? Sau khi cảnh sát địa phương đến và bắt giữ cha mẹ của cậu bé đã mất tích, bà Cốt và một số người tham gia vào vụ việc này, thì hai đứa trẻ cũng được đưa đến bệnh viện ngay. Cốt Chi Tan không lập tức đến sở cảnh sát địa phương trình báo, mà đã đi theo Ngật Liêu Thiền về một hôm tay gần đó để rửa sạch vết máu trên người. Khi cô đang mặc áo choàng tắm và lau tóc thì cửa phòng đã được gõ vang. Sau khi mở cửa ra, Ngật Liêu Thiền đang cầm một bộ trang phục dân tộc thiểu số sạch sẽ, đứng ở cửa, nói với cô. Tan Tan, cô mặc tạm bộ này đi. Được. Cố Chi Tan vào phòng thay quần áo, chuẩn bị đi đến đồn cảnh sát. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, Ngật Liêu Thiền đã sáng ngời cả hai mắt, cảm thán một câu. Tan Tan à, làn da của cô trắng quá đi, còn mịn màng nữa. Nếu cô sống ở trại tộc Miêu chúng tôi thì chắc chắn sẽ là cô gái được nhiều chàng trai ngưỡng mộ nhất. Cố Chi Tan nở một nụ cười nhẹ rồi nói. Đi thôi. Bọn cô bước vào sở cảnh sát, cách một tấm kính nhìn vào phòng thẩm vấn, hai người có thể thấy rõ các sĩ quan cảnh sát trong phòng đang tiến hành giáo dục tư tưởng cho cặp vợ chồng trung niên kia. Suy nghĩ và hành vi của hai người đều là những ý tưởng vô cùng nguy hiểm. Chuyện này là phạm pháp, là giết người đấy. Sau đây chắc chắn sở cảnh sát sẽ tiến hành cân nhắc mức hình phạt thích đáng để xử lý tội của hai người. Hai vợ chồng kia còn mạnh miệng chống chế. Chúng tôi trả tiền mua rồi mà. Hai gia đình kia cũng đã đồng ý bán con cái của nhà họ rồi. Đây là hành động buôn bán người trái phép. Mấy người không cần phải ngụy biện nữa. Huống hồ, mấy người còn tụ tập đám đông ở khu vực gần hồ để tuyên truyền mê tín dị đoan, nhiều lần cản trở công việc của cảnh sát. Tất cả những hành vi này đều có tính chất vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của hai người lúc này, nhưng đây cũng không phải là cái cớ cho hành vi phạm tội, bất chấp pháp luật của hai người. Sau khi nhìn thêm một lúc thì Cốt Chi Tan đã dời tầm mắt rồi lên tiếng. Hai đứa trẻ kia được mua về làm sao? Nhân viên cảnh sát đứng đằng sau trả lời. Đúng vậy, hai vợ chồng kia đã chi tổng cộng khoảng hơn 200 nghìn. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ là những người tham dự vào chuyện này không chỉ có mỗi hai người bọn họ mà còn có bốn người khác nữa. Tuy nhiên, gia đình của bốn người kia không hề gặp tai nạn gì, cũng không có ai bị chết đuối ở hồ. Nhân viên cảnh sát nói ra tên của bốn người kia. Sau quá trình điều tra sơ bộ, thì hai trong số bốn người kia còn không phải là người địa phương. Hai người đó có hộ khẩu ở hai thành phố lân cận bên cạnh nơi này. Còn hai người khác thì tuy rằng là người ở đây nhưng cũng không có mối liên quan gì với nhau. Tuy nhiên, mỗi người trong bốn người bọn họ lại chi ra 50 nghìn để góp vào phần tiền mua hai đứa trẻ kia. Vừa rồi chúng tôi cũng đã thẩm vấn bọn họ cả nửa ngày trời, nhưng những người này một mực nói rằng bọn họ chỉ đang ủng hộ hoạt động hiến tế mà thôi, không có ý gì khác cả. Bọn họ còn nói rằng không hề hay biết gì về việc bà Cốt và cặp vợ chồng kia góp tiền để mua bán trẻ em. Chương 531: Động cơ gây án không minh bạch. Cố Chi Tang gật đầu nói: "Có thể cho tôi gặp mấy người kia được không?" "Có thể." Nhân viên cảnh sát gật đầu. "Nhưng mà động cơ gây án của bọn họ đang không minh bạch, nên chúng tôi nghi ngờ sau lưng có thể còn cất giấu chuyện gì khác. Vì vậy, để đề phòng bọn họ thông đồng cho lời khai giả, chúng tôi đã giam giữ bốn người này riêng biệt." Cố Chi Tang: "Không sao đâu, tôi chỉ muốn nhìn tướng mạo của bọn họ thôi, không cần phải trao đổi với bọn họ." "Được, vậy thì mời cô Cố đi theo tôi." Cố Chi Tang đi theo nhân viên cảnh sát đến bên ngoài phòng giam giữ bốn người kia, lặng lẽ quan sát mấy người ở từng phòng. Các nhân viên cảnh sát đứng đằng sau Cố Chi Tang cực kỳ sửng sốt phát hiện ra bốn người trong phòng hoàn toàn không hề nhận ra đang bị cô nhìn trộm. Phải biết rằng cửa sổ của phòng giam là kính trong suốt. Nếu có người đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong thì chắc chắn người ở trong phòng sẽ phát hiện ra. Sau khi quan sát xong ba người đầu tiên thì Cố Chi Tang đã có chút đăm chiêu suy nghĩ. Cô thương lượng với nhân viên cảnh sát đằng sau một vài câu, rồi khi đến trước cửa phòng giam của người thứ tư tham dự vào vụ án mua bán trẻ em làm vật phẩm hiến tế. Lúc này cô đã để cửa bước vào. Người ở trong phòng là người phụ nữ duy nhất trong bốn người tham gia. Vốn dĩ cô ta đang ngồi trong phòng với vẻ mặt hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà lại nhìn khá căng thẳng. Sau khi nghe thấy tiếng động vang lên từ cửa thì cô ta đã ngẩng đầu lên. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Cố Chi Tang, thân thể của cô ta đã hơi cứng đờ trong nháy mắt. Người phụ nữ này vẫn chưa quên những gì vừa xảy ra trên bờ hồ. Chính cô gái xinh đẹp thướt tha này đã dễ dàng đá ngã hai rương gỗ lớn, còn có thủ đoạn cách một khoảng không mà lại đánh sưng miệng được người ta. Cô ta âm thầm cảnh giác, cũng có hơi lo lắng. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Chi Tang thì trong chớp mắt, cô ta dường như cảm giác được sự khủng hoảng nảy sinh trong lòng do bị người khác nhìn thấu tâm can. Người phụ nữ kia nói với tốc độ rất nhanh: "Tôi đã nói tôi không biết chuyện mua bán trẻ em, đều là bọn họ tự chủ trương. Tôi chỉ là không muốn, không nghĩ tất cả người dân ở thành phố đồng chúng ta bị Hà Bá trừng phạt mà thôi. Cha của tôi là dân đánh cá, nhà chúng tôi là hộ gia đình chăn nuôi cá, tôi làm như vậy cũng vì nghĩ cho người nhà." Cô ta lải nhải liên miên một trận, nhưng khi dừng lại thì đã nhận ra vẻ mặt của Cố Chi Tang cũng chẳng biến đổi chút nào. Một lúc lâu sau, trong ánh mắt lo lắng bồn chồn của cô ta, Cố Chi Tang mới chậm rãi nói câu đầu tiên từ khi bước vào trong phòng: "Tôi tin tưởng những gì cô đã nói. Xem từ tướng mạo thì cung phụ mẫu của cô có một duyên khuyết thiếu. Điều này chứng tỏ mẹ của cô đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ. Cô được cha cô nuôi nấng dạy dỗ một mình. Cô là người bản địa, gia đình trước kia chắc hẳn đã làm kinh doanh nhỏ. Mấy năm trước, khi nền kinh tế bị đình trệ, thì cha của cô và một số người quen đã nhận thầu nuôi cá giống và cua giống, chuyển sang làm nuôi dưỡng thủy hải sản. Cho nên, cô là một người con hiếu thảo, lại còn tốt bụng, là một người có trái tim nhân hậu, lo lắng cho cuộc sống của người dân trong thành phố đồng. Vậy thì vì sao lúc đó cô lại muốn chạy trốn thế?" Khi Cố Chi Tang chậm rãi nói ra từng chút một thông tin gia đình của cô ta, thì vẻ mặt của người phụ nữ kia đã bắt đầu hoảng loạn. Cô ta liên tục tự an ủi bản thân rằng cô ta là người ở địa phương, nên chuyện cảnh sát khu vực này có thể điều tra được thông tin của cô ta tất nhiên là chuyện cực kỳ đơn giản rồi. Cô ta tuyệt đối sẽ không thể bởi vì mấy lời nói bâng quơ này mà rối loạn đầu trận tuyến được. Nhưng đến khi cô ta nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Chi Tang thì sắc mặt bình tĩnh kia đã hoàn toàn không thể duy trì được nữa. Người phụ nữ kia lắp bắp lắc đầu ngoài ngoại nói: Tôi không biết cô đang nói chuyện gì. Cô đừng tưởng rằng bản thân là cảnh sát thì có thể nói năng lung tung như vậy. Tôi không biết chuyện gì hết. Tôi muốn mời luật sư. Cố Chi Tan dùng ngón tay trắng nõn của mình chống lên má, vẻ mặt lạnh nhạt. Mái tóc đen nhánh, mềm mại như thác nước của cô đang xõa tung trên bờ vai. Trên người còn mặc một bộ quần áo dân tộc màu xanh đen. Hoa văn màu bạc trên quần áo và màu xanh của vải càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Chương 532: Kiếp nạn liên quan đến nước 1. Khi cô nghiêm mặt nhìn thẳng vào người đối diện thì sẽ khiến cho người kia bất giác cảm thấy chột dạ. Phải không? Giọng nói của cô vẫn bình thản, tiếp tục nói thêm. Cô là người được sinh ra ở thành phố này, năm nay 35 tuổi, sinh vào giữa mùa hè năm 1987. Bởi vì tính chất đặc biệt của ngày sinh tháng đẻ và sự ảnh hưởng từ cha mẹ, nên ngũ hành của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi địa thế nơi sinh ra. Bản mệnh của cô có nhiều kim quả, thiếu thủy. Theo lý thuyết thì khi đặt tên, cha mẹ của cô nên chú ý một chút, lấy một ít vận thế từ tên họ để bù đắp thiếu hụt ngũ hành. Tuy nhiên, cha mẹ của cô không tin mấy thứ này nên đã tự đặt tên cho cô. Trùng hợp thay, tên mà bọn họ đã đặt cho cô lại có tính chất nhiều quả, khá mạnh mẽ. Nhưng mà như vậy đã khiến cho cuộc đời của cô có nhiều gập ghềnh trắc trở. Thế quả quá lớn mà không được hóa giải theo cách tự nhiên thì sẽ thường xuyên xuất hiện một ít kiếp nạn. Vào năm cô 11 tuổi đã xuất hiện một kiếp nạn duy nhất trong cuộc đời của cô có liên quan đến nước. Cố Chi Tan tạm dừng một lát rồi hơi ngẩng mặt lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Nhưng mà cô rất may mắn còn sống sót. Cô đã gặp được quý nhân, chính là người đã cứu cô. Trong cổ họng của người phụ nữ kia đột nhiên bộc phát ra tiếng la hét chói tai. Cô ta ôm đầu, bịt chặt tai và không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên cô ta không muốn nghe thêm về chuyện này. Sao lại như vậy? Sao chuyện này lại bị người khác biết chứ? Đó là ký ức mà cả đời này cô ta cũng không muốn nhớ lại nữa. Đến tận bây giờ, cô ta vẫn còn rất hối hận, tiếc nuối về những gì bản thân đã làm. Nhưng không phải cô ta muốn trốn tránh thì Cố Chi Tan sẽ dừng lại. Thật là kỳ lạ, rõ ràng vào năm đó cô đã thành công tìm được đường sống trong chỗ chết. Chuyện may mắn như vậy nhưng lại trở thành bóng ma trong lòng cô, khiến cô day dứt không yên. Từ sau vụ việc kia, cô đã càng thêm sợ nước, và khi biết được cha mình muốn nhận thầu nuôi dưỡng cá, muốn trở thành hộ gia đình chăn nuôi hải sản, thì cô đã điên cuồng phản đối chuyện này. Cô đang sợ hãi cái gì vậy? Trong hồ thần nữ đến tột cùng đang có thứ gì thế? Điều càng kỳ lạ hơn là dường như tôi không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của quý nhân đã cứu cô thoát khỏi kiếp nạn kia. Sự tồn tại của người đó dường như đã đột nhiên biến mất vậy. Ngoại trừ việc người kia đã chết thì tôi không thể nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn cho chuyện này. Các nhân viên cảnh sát ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng thét chói tai truyền ra từ bên trong. Âm thanh kia tràn ngập kháng cự và hoảng sợ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng rằng chẳng lẽ Cố Chi Tan đang sử dụng thủ đoạn không thỏa đáng lắm để thẩm vấn người kia đấy chứ. Các nhân viên cảnh sát còn đang do dự không biết có nên gọi Cố Chi Tan ra và dừng lại lần thẩm vấn này hay không, thì Ngật Liêu Thiền đang ôm tay đứng ở trước cửa nhẹ nhàng lắc đầu nói: Yên tâm đi, Tan Tan muốn biết tin tức gì thì cũng không cần phải dùng đến thủ đoạn thấp kém như dùng hình bức cung đâu. Các nhân viên cảnh sát nửa tin nửa ngờ đi đến gần cửa sổ và nhìn thoáng qua bên trong. Quả nhiên, bọn họ chỉ nhìn thấy hai người phụ nữ trong phòng đang ngồi ở hai đầu bàn, khoảng cách ở giữa còn có một đoạn khá xa. Chỉ là nghi phạm nữ kia không biết vì sao lại không ngừng ôm đầu rồi lắc đầu, cảm xúc vô cùng kích động. Cố Chi Tan yên lặng ngồi nhìn cô ta, còn nghe thấy tiếng thì thào lẩm bẩm của người phụ nữ đang khóc nức nở kia. Không phải như thế, tôi không hề cố ý, không cố ý. Cô hơi rũ mắt xuống, giọng nói khẳng định. Cho nên, vào năm đó, cô đã gặp một tai nạn liên quan đến nước. Địa điểm nơi cô suýt chết đuối chính là Hồ Thần Nữ. Chẳng qua vào lúc đó, cô đã được một người cứu giúp, người đó còn mất đi tính mạng vì cứu cô. Chỉ tiếc là cô đã không công khai sự thật của chuyện này trước công chúng. Cố Di Tan hơi cúi người xuống, giọng nói lạnh như băng. Từ đầu đến cuối, cô đều biết rõ trong Hồ Thần Nữ đang xảy ra chuyện gì và cũng biết về chuyện bọn họ mua mấy đứa trẻ để làm. Cô muốn làm lễ hiến tế như vậy là do cô cảm thấy khủng hoảng và áy náy. Nhưng đối tượng khiến cô sợ hãi kia thật sự là hay sao? Chương 533. Kiếp nạn liên quan đến nước 2. Vài phút sau, Cố Chi Tan mở cửa phòng ra, nói với mấy nhân viên cảnh sát đang ló đầu vào thăm dò và Ngật Lưu Thiền ở cửa. Cô ta muốn nói rõ một số sự việc nên mọi người có muốn vào trong để ghi chép lại không? Các nhân viên cảnh sát lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lập tức gật đầu. Để tôi vào trong cùng cô Cố. Trong phòng cũng có thiết bị ghi âm và nghe lén nên các nhân viên cảnh sát khác đã đi đến phòng quan sát bên cạnh để bật các thiết bị lên. Từ màn hình giám sát, bọn họ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đang xảy ra trong căn phòng kia. Một nhân viên cảnh sát và Ngật Lưu Thiền cùng bước vào trong phòng và nhìn thấy cảnh tượng Cố Chi Tan đang có vẻ mặt thông dong ngồi tựa vào ghế, còn nghi phạm nữ kia thì có vẻ mặt hoảng hốt ngồi đối diện. Trên khuôn mặt của cô ta vẫn còn sót lại ít nước mắt chưa khô, dường như đã bị đả kích nặng nề, nên tinh thần toàn thân gần như đã bị vét sạch. Sau khi hai người ngồi xuống thì Cố Chi Tan mới tiếp tục nói. Vì sao tôi có thể chắc chắn được chuyện cô gặp phải có liên quan đến thần quái là bởi vì tôi có thể nhìn thấy mệnh cách của cô đang bị lây nhiễm âm khí. Một lớp bụi xám mờ nhạt đang bao phủ khuôn mặt của cô, nhưng tôi không thể nhìn thấy được nguyên nhân gây ra cũng như nhân quả trong vụ việc này. Điều này chứng tỏ rằng chuyện mà cô đã gặp phải không hề đơn giản như đụng quỷ hay va chạm với ma quỷ thông thường. Không biết nguyên nhân và kết quả thì tôi sẽ không thể nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh của vụ việc, lại càng không thể giúp cô giải quyết vấn đề đang xảy ra. Nếu như vậy thì cô vẫn nhất quyết không thẳng thắn khai ra sao? Nhân viên cảnh sát và Ngật Lưu Thiền liếc nhìn nhau và đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương. Nghe thấy lời này của Cố Chi Tan thì có vẻ như nguyên nhân nghi phạm nữ này tham gia vụ việc mua bán trẻ em để lắp hồ hiến tế có khả năng cao là bởi vì một vụ án khác liên quan trực tiếp đến bản thân cô ta à. Khuôn mặt của người phụ nữ kia hiện rõ sự đau khổ, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói. Được, tôi sẽ khai hết. Người phụ nữ này biết rõ Cố Chi Tan đang nói mấy lời khách sáo để uy hiếp mình, nhưng bây giờ, so với chuyện bị trừng phạt bởi pháp luật, thì cô ta còn sợ hãi chuyện bị âm hồn lấy mạng hơn, cũng sợ rằng bản thân sẽ làm liên lụy đến người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, cô ta vẫn luôn sống một cuộc đời dây dứt, lo lắng đề phòng bởi vì hành động sai lầm trong quá khứ. Khi cô ta hạ quyết tâm và muốn khai báo tất cả thì trái lại, hòn đá lớn luôn đè nặng trong lòng cô ta dường như đã tan biến, như trút được gánh nặng. Người phụ nữ này họ Diêu, tên Phương, năm nay 35 tuổi, giống như Cố Chi Tan đã nói, cô ta từng ly hôn một lần, không có con cái. Trước mắt đang hợp tác với bạn trai, mở một cửa hàng bán thức ăn, đang sống ở ngoại ô thành phố, là nơi có khoảng cách xa nhất với Hồ Thần Nữ ở thành phố này. Sở dĩ cô ta sống ở chỗ đó cũng không phải là do giá phòng rẻ hay mấy vấn đề linh tinh khác, mà là do bản thân Diêu Phương cực kỳ sợ nước, Hồ Thần Nữ lại là một nơi mà cô ta cả đời cũng không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Diêu Phương khóc lóc nức nở. Vào mùa hè năm tôi 11 tuổi, cô họ nhà tôi đã dẫn tôi và anh họ, em họ ra ngoài chơi. Chúng tôi đến Hồ Thần Nữ kia để bơi lội. Hơn 20 năm trước, hầu hết các thành phố ở tỉnh Tương vẫn chưa được kiến thiết hay xây dựng lại. Vào thời điểm đó, khu vực bờ Hồ Thần Nữ vẫn chưa được trồng một loạt cây xanh có quy hoạch như bây giờ, cũng không có hàng rào sắt và biển báo nhắc nhở người dân không được xuống nước bơi lội, không được ra chỗ nước sâu. Lúc đó, bờ hồ vẫn chỉ là một bãi cát trộn lẫn bùn đất khá đơn sơ. Bởi vì thời tiết khá nóng bức, hơn nữa ở niên đại những năm 90 thì những gia đình có đủ khả năng sử dụng điều hòa chỉ là long phượng, sừng lân mà thôi. Vừa bước vào mùa hè thì việc mà người dân địa phương thích làm nhất chính là đi ngâm người ở Hồ Thần Nữ, vừa bớt nóng lại đỡ tốn tiền. Lúc đó, Diêu Phương chỉ là một cô bé học sinh, bởi vì cô bé có một nỗi sợ hãi nước bẩm sinh. Dù lúc còn nhỏ đã từng học một lớp bơi lội nhưng vẫn chưa hề biết bơi, cho nên mỗi lần xuống nước thì cô bé chỉ có thể bị bõm ở khu vực có mực nước nông nhất, hoàn toàn không dám bơi ra chỗ có mực nước vượt qua quá bụng, hoặc là cần thiết phải thuê một chiếc phao bơi. Diêu Phương nhớ rất rõ ràng, vào thời điểm đó, trên bờ hồ của Hồ Thần Nữ luôn có một số bác gái và bác trai bày quán bán mấy loại phao bơi phải bơm khí, có kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu sắc. Một đống phao cao su có màu xanh, trắng, hồng, vàng đang được xếp chồng bày ra đằng trước cho người dân thuê. Nếu thuê một cái phao bơi bình thường trong một giờ sẽ có giá 1 hào 5 xu, còn nếu thuê cái phao có in hình Hello Kitty bên trên thì sẽ phải trả 2 hào. Giá cả này ở thời điểm đó cũng không phải là rẻ lắm. Không ít người đều cảm thấy chỉ là bơi lội thôi mà. Cứ khua tay quơ chân mấy cái là sẽ biết bơi thôi. Hoàn toàn không cần thuê phao bơi làm gì. Vì vậy, Diêu Phương 11 tuổi đã bị anh họ cười nhạo, nói cô bé là một con vịt cạn, cướp phao bơi của cô bé rồi trêu đùa ầm ĩ. Chương 534, kiếp nạn liên quan đến nước 3. Diêu Phương tức giận bơi một mình ra phía xa, còn anh họ và cô họ lúc đó đang bận rộn dạy em họ không biết bơi cách đạp nước, nên cũng không rảnh trông chừng cô bé. Cô họ chỉ dặn dò Diêu Phương hai câu, bảo đừng bơi ra xa rồi thôi. Bởi vì đã có phao bơi nên Diêu Phương cũng không quá sợ hãi, ngửa mặt lên nhìn trời rồi nhàn nhã đạp nước. Chờ đến khi cô bé phục hồi tinh thần thì mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Phao bơi của cô bé đã bị xẹp, chỉ còn phồng bằng một nửa so với lúc đầu. Cũng không biết từ lúc nào trên phao bơi cao su kia đã bị thủng một lỗ nhỏ khiến cho không khí bị thoát ra ngoài. Diêu Phương vô cùng hoảng sợ, nhưng mà cô bé càng giãy giụa thì chiếc phao bơi cao su càng xẹp nhanh hơn. Cô bé chỉ có thể khóc lóc, la hét thật to. Tuy nhiên vào lúc đó cô bé đã trôi dạt ra khu vực nước sâu. Trùng hợp thay, bình thường sẽ có một số người bơi lội giỏi ở chỗ này, lặn nước, nhưng hôm nay lại cực kỳ vắng vẻ. Tiếng kêu la của cô bé hoàn toàn không thể thu hút được sự chú ý của mọi người trên bờ hồ ồn ào. Ngay lúc Diêu Phương kêu khóc trong tuyệt vọng, thì rốt cuộc đã có một người chú ý đến sự bất thường và bơi về phía cô bé. Đó là một cô gái trẻ ở độ tuổi 20, cũng có mang theo một phao bơi thuê ở trên bờ hồ. Nhưng cô ấy không đeo phao quanh người mà chỉ vòng cánh tay trái quanh phao và bơi phía bên ngoài. Cô ấy bơi đến bên cạnh Diêu Phương, kéo thân thể của cô bé ra khỏi cái phao bơi đã gần như sắp xẹp lép, đưa cô bé chiếc phao của mình rồi thở hồng hộc nói. Em gái, gia đình của em đâu? Sao lại để em bơi một mình đến khu vực nước sâu như thế này? Người lớn nhà em quá vô trách nhiệm rồi. Hơn nữa, chất lượng của mấy cái phao bơi này thật sự quá tệ hại. Em đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta hãy bơi vào bờ, rồi chị sẽ dẫn em đi tìm người cho thuê phao để đòi bồi thường. Khuôn mặt của cô gái trẻ đang tràn ngập phẫn nộ. Cô ấy cũng mới học bơi lội trong năm nay nên đã đến hồ thần nữ để luyện tập. Vì đề phòng giữa lúc đang bị bơi bị mất sức giữa chừng hoặc là tư thế không đúng nên đã thuê một chiếc phao bơi ở trên bờ. Từ phía xa, cô ấy thấy một cô bé đang vùng vẫy ở khu vực nước sâu nên mới bơi qua đó kiểm tra. Vì vậy, hai người mỗi người ôm một bên phao, vòng tay bám vào rồi bơi về phía khu vực nước nông. Diêu Phương đã bị dọa sợ mất mật, khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc của mình thì cơ thể của cô gái trẻ bên cạnh đang bám vào mép phao bơi đột nhiên chìm xuống. Cô ấy chỉ kịp hét lên một tiếng thì nước đã bao trùm cả đỉnh đầu của cô ấy, suýt chút nữa kéo cả Diêu Phương và phao bơi cùng nhau lật nhào. Dường như có thứ gì đó dưới nước đang kéo chân cô ấy, bám chặt không chịu buông. Cứu! Cô gái giãy giụa liên tục, điểm tựa duy nhất lúc này của cô ấy chính là bám chặt vào chiếc phao bơi ở bên cạnh. Trong lúc vùng vẫy, tay của cô ấy đã túm được phần vạt áo của Diêu Phương, nhưng bé gái bị dọa choáng váng lúc này chỉ biết khóc lóc và dùng sức đẩy tay của cô ấy ra. Trong lúc giãy giụa, hai chân của Diêu Phương đã nhiều lần vô tình đá vào lồng ngực của cô gái trẻ, khiến cho cô gái vốn đã sức cùng lực kiệt rơi vào tình huống quả từ trên trời rơi xuống. Chẳng bao lâu sau, bởi vì lượng nước tràn vào phổi quá nhiều nên cô gái trẻ kia đã không còn sức lực đấu tranh nữa. Năm ngón tay vốn dĩ còn đang bám chặt thì bây giờ cũng đã thả lỏng ra. Gương mặt của cô ấy vặn vẹo, lộ ra sự đau đớn bởi vì bị ngạt thở. Đôi mắt trợn to, tràn đầy tơ máu gắt gao, nhìn chầm chầm vào Diêu Phương. Cô ấy đã hy vọng rằng Diêu Phương có thể nắm lấy tay của cô ấy, kéo cô ấy một chút. Sự cố xuất hiện đột ngột và cũng chấm dứt rất nhanh chóng. Chỉ 2 đến 3 phút sau, mặt nước đã khôi phục lại sự im lặng của nó. Còn cô gái trẻ kia thì đã hoàn toàn biến mất. Hình ảnh cuối cùng mà Diêu Phương còn nhớ rất rõ ràng là khuôn mặt của cô gái bị nước hồ bao phủ. Vô số bọt khí từ đáy nước nổi lên làm mờ đi đôi mắt đỏ ao đầy tơ máu của cô ấy. Diêu Phương bị dọa sợ đến mức run rẩy cả người, khóc lóc nức nở và cố gắng bơi vào bờ. Lúc này trên bờ hồ, gia đình nhà cô họ đã phát hiện ra cháu gái biến mất nên đang lo lắng đi tìm. Khi nhìn thấy cô bé trở về với khuôn mặt ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt thì cô họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con nhóc chết tiệt này, cháu đã bơi đến chỗ nào vậy? Khiến chúng ta sợ gần chết. Diêu Phương khóc thút thít, muốn nói cho nhà cô họ về chuyện vừa xảy ra, nhưng khi nhìn về phía mặt hồ yên ả kia thì ánh mắt của cô bé lại tràn ngập hoảng sợ. Diêu Phương biết rõ rằng chị gái kia khẳng định đã bị chết đuối rồi, hơn nữa còn là bị chết đuối vì cứu mình. Nếu cô bé nói ra chuyện này thì chắc chắn sẽ bị người nhà hàng xóm mắng chết. Cô bé sẽ trở thành hung thủ giết người, sẽ phải đền tiền và có khi phải đi tù. Bởi vì một loạt suy đoán và khủng hoảng kia, nên vào thời điểm đó, cô bé đã lựa chọn che giấu sự việc, không nói gì về việc vừa xảy ra. Chương 535 Người anh hùng bị che giấu 1. Sau khi về đến nhà thì Diêu Phương đã sốt cao không giảm, được đưa đến bệnh viện để truyền nước và mê man hơn một ngày. Trong giấc mơ, cô bé luôn nhìn thấy hình ảnh ánh mắt cuối cùng của chị gái kia đang nhìn về phía mình. Ánh mắt đó tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. Sau khi tỉnh dậy, Diêu Phương đã nghe thấy cha mẹ đứng bên cạnh giường bệnh và nói chuyện phiếm. Bọn họ đang bàn luận về vụ việc xảy ra hôm qua ở Hồ Thần Nữ. Có một cô gái trẻ đã bị chết đuối trong hồ. Khi được tìm thấy thì thi thể của cô gái đó đã bị sưng phồng bởi ngâm trong nước lâu và nổi lên trên mặt hồ. Mẹ cô bé vừa gọt táo vừa tiếc hận. Đáng thương thay, một cô gái tốt như vậy. Nghe nói cô ấy là một sinh viên tài năng đã đỗ một trường đại học ở tỉnh ngoài. Khi đi tập bơi ở hồ thì phao bơi mà cô ấy thuê đã bị rò hơi. Đấy, về sau xem anh còn ép Phương Phương học bơi nữa hay không. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Con bé sợ nước thì anh cũng đừng khuyến khích nó đi bơi nữa. Cha cô bé đọc tin tức trên tờ báo rồi nhỏ giọng nói. Em không biết tin tức nội bộ rồi. Nghe nói trên đùi và mắt cá chân của cô gái bị chết đuối kia có vài dấu tay xanh tím đấy. Mọi người đều đang bàn tán rằng có khi cô gái đó đã bị thủy quỷ bắt về thế thân. Diêu Phương đang nghe lén cũng trợn tròn hai mắt, không khỏi run rẩy cả người. Mấy ngày nay, Diêu Phương vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh ngộ, nhỡ mình bị cảnh sát bắt, phải đi tù thì làm sao bây giờ? Tuy nhiên, không có nhân chứng nào nhìn thấy cảnh cô gái kia cứu người và cô ấy cũng quả thật đã thuê phao trên bờ. Cảnh sát khi trục vớt thi thể của cô ấy cũng đã vớt được vỏ một chiếc phao bơi đã bị xì hết hơi. Sau khi điều tra thì cảnh sát đã kết luận đây là sự hư hao tự nhiên nên phao bơi mới bị rò rỉ khí. Bởi vì kiểu dáng của mấy chiếc phao bơi đều giống nhau nên hoàn toàn không có ai nghĩ rằng chiếc phao kia vốn dĩ không phải là do cô gái trẻ đó thuê. Sự thật là cái của cô gái ấy đã đổi cho một người khác rồi. Càng không ai có thể nghĩ rằng chuyện này lại liên quan đến một đứa trẻ. Khi biết được vụ án đã được bên cảnh sát kết luận là chết đuối, thì Diêu Phương vốn dĩ đang do dự đã có một lý do hợp tình hợp lý để trốn tránh. Cuối cùng, cô ta lựa chọn giấu giếm, im lặng, chôn chặt chuyện này trong lòng. Kể từ đó về sau, cô ta không còn dám đi đến hồ thần nữ một mình nữa. Càng đừng nói đến chuyện đi bơi lội, thời gian dần trôi đã xoa dịu sự ái náy và không yên trong lòng Diêu Phương. Cô ta có cuộc sống và gia đình riêng, đã sớm dứt chuyện xảy ra trong quá khứ và một góc rồi. Mãi đến 3 tháng trước, Diêu Phương cuộn người ôm cánh tay của mình rồi run rẩy kể lại. Ngày đó, vào một buổi tối, tôi vừa đóng cửa hàng và về đến nhà. Sau khi rửa mặt xong xuôi, trèo lên giường đi ngủ, thì trong lúc mơ màng tôi cảm giác ngực tôi bị đè ép nặng nề. Dường như có thứ gì đó đang đè chặt lên ngực khiến tôi không thể thở nổi. Hơn nữa, quần áo và toàn thân cũng thấy lạnh lẽo, nhớp nháp như bị ướt. Diêu Phương nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó, vẻ mặt đau đớn. Ngay từ đầu, Diêu Phương chỉ nghĩ rằng bản thân gặp ác mộng mà thôi. Nhưng sau khi hô hấp của cô ta càng ngày càng khó khăn, thì Diêu Phương đã bị bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Cô ta phát hiện ra toàn thân đang ướt đẫm mồ hôi, lạnh run như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Thân thể của cô ta đang không ngừng run lẩy bẩy. Trong phòng tôi lúc đó cực kỳ lạnh, tôi định lấy điện thoại di động để gọi cho người nhà. Nhưng mà... Diêu Phương rùng mình một cái. Tôi vừa quay đầu sang bên cạnh thì đã nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đang ngay bên cạnh giường. Mái tóc của nó ướt đẫm, tí tách nhỏ nước xuống, ướt nhẹp gối đầu của tôi. Tay của tôi cũng không thể cử động nổi, mí mắt cũng không thể nhắm lại. Thấy Diêu Phương sắp bị hồi ức của mình làm cho tan vỡ tinh thần, thì Cố Chi Tan đã đứng dậy, đến gần bên cạnh cô ta rồi nói. Đừng phản kháng tôi. Thông qua việc dùng lực lượng để cộng cảm, Cố Chi Tan đã quay trở lại căn phòng kia theo ký ức của Diêu Phương và nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở đêm đó. Tất cả đều giống hệt như lời cô ta đã kể. Diêu Phương bị bóng đè trên giường, hoàn toàn không thể động đậy. Cô ta chỉ có thể hoảng sợ cực độ, mở to hai mắt nhìn bóng dáng kia càng ngày càng đến gần khuôn mặt của mình. Cuối cùng, trong đoàn sương mù vặn vẹo và mờ ảo kia, Diêu Phương đã nhìn thấy một gương mặt hơi quen thuộc. Khuôn mặt của con quỷ nữ kia sưng phù, trắng xanh, mái tóc ướt đẫm xòa xuống trên cổ của Diêu Phương, cảm xúc cực kỳ chân thật. Tại sao lại không cứu tôi? Vì sao lại không nói ra sự thật cho mọi người cùng biết? Chương 536, Người anh hùng bị che giấu 2. Diêu Phương bật khóc nức nở, nước mắt tuôn trào. Cuối cùng cô ta cũng đã nhớ ra hình dáng của con quỷ nữ này vì sao lại quen thuộc như vậy rồi. Đây không phải là chị gái đã từng cứu cô ta hồi còn nhỏ, sau đó lại bị thủy quỷ bắt về thế thân nên bị chết đuối hay sao? Ngay khi cô ta nghĩ rằng bản thân sẽ chết vì ngạt thở, thì cửa phòng ngủ lại được ai đó mở ra, là người bạn trai đã trở về. Bạn trai Diêu Phương bật đèn phòng ngủ lên và cũng bị hoảng sợ, nhưng anh ấy bị dọa là bởi vì bộ dạng của Diêu Phương. Cô ta lúc này như một con cá lớn bị mắc cạn, đang co giật và run rẩy trên giường. Phần chăn ga bên dưới cơ thể của cô ta bị ướt sũng, trên đầu tóc và khuôn mặt của Diêu Phương cũng ướt nhẹp, không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt nữa. Cảnh tượng đáng sợ như vậy đã liên tục xuất hiện vài lần trong 3 tháng tiếp theo, khiến Diêu Phương sắp sợ đến dở mật rồi. Cô ta bắt đầu sợ hãi bóng đêm, không muốn đi ngủ, sợ bản thân sẽ bị quán hồn kia đòi mạng. Tiếp theo, khi cha của Diêu Phương đi vớt cá tôm ở trong hồ đã không đứng vững, vấp phải dây thừng và rơi thẳng xuống nước. Tuy rằng ông ấy đã được các đồng nghiệp đi cùng hỗ trợ kéo lên thuyền ngay, nhưng dưới góc nhìn của Diêu Phương thì chuyện này chắc hẳn là do con quỷ nữ kia quấy phá. Ngay khi Diêu Phương sắp sụp đổ hoàn toàn, thì cô ta đã nhìn thấy một bài viết đăng công khai trên diễn đàn địa phương. Trong bài viết, người đăng nói rằng bản thân đã gặp phải một số chuyện kỳ lạ liên quan đến hồ thần nữ. Lúc đọc xong thì Diêu Phương cảm thấy tình huống của người này rất giống với mình, vì vậy đã nhắn tin riêng cho người đăng bài. Cô ta không ngờ được rằng những người gặp phải tình huống tương tự cũng không chỉ có 2 người bọn họ. Lúc sau, đã có lục tục vài người tìm đến người đăng bài và tất cả đã thành lập một nhóm chat nhỏ. Diêu Phương nhỏ giọng nói, thật ra, trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, tất cả mọi người trong nhóm, dù ít hay nhiều, đều đã làm một số việc khuất tất có liên quan đến hồ lớn kia. Mỗi ngày đều sẽ có người trong nhóm chat lên tiếng dò hỏi nên làm gì bây giờ. Bọn họ còn nói muốn tìm một vị đại sư để thu phục mấy thứ dơ bẩn trong hồ. Mãi đến vài ngày trước, trong hồ kia lại có một đứa trẻ bị chết đuối, không thể tìm thấy thi thể. Trưởng nhóm chat đó nghe ngóng được người lớn trong gia đình cậu bé kia muốn làm pháp sự nên đã động viên chúng tôi cùng nhau tham gia. Những chuyện sau đó thì mấy người cũng đã biết rồi đấy. Ngòi bút của nhân viên cảnh sát không hề dừng lại lúc nào, nhưng trong lòng của anh ấy thì lại đang cảm thán không ngừng. Còn những nhân viên cảnh sát ở bên ngoài khi nghe thấy lời khai của Diêu Phương thì cũng đã bắt đầu lục tìm lại hồ sơ mấy vụ án cũ ở 20-30 năm trước. Không ngờ được rằng bọn họ quả thật đã tìm thấy hồ sơ vụ án của một nữ sinh viên đại học đã bị chết đuối. Lúc đó, chuyện này còn được báo chí địa phương đưa tin rầm rộ. Chẳng qua cô gái bị chết đuối kia đã trở thành ví dụ phản diện trong những bài báo đó. Cô ấy đã được sử dụng làm ví dụ để cảnh báo, nhắc nhở người dân không nên bơi ra khu vực vùng nước sâu. Cố Di Tàn lên tiếng với giọng điệu bình thản. Mọi người có thể điều tra 3 người còn lại theo phương hướng này. Trong quá khứ, bọn họ nhất định có liên quan gì đó với một nạn nhân bị chết đuối ở hồ thần nữ, thậm chí còn là nguyên nhân mấu chốt khiến đối phương bị thiệt mạng. Có khi đào sâu thêm mấy chuyện này thì cảnh sát còn có thể phát hiện ra mấy vụ án mạng bị che giấu nữa đấy. Được. Diêu Phương tiếp tục dò hỏi với giọng nói lo lắng. Cô muốn tôi khai cái gì thì tôi đều đã nói ra hết rồi. Cô có thể giúp tôi giải quyết chuyện này không? Cố Chi Tang nhếch nhẹ môi dưới, giọng nói lạnh nhạt. Về chuyện đó thì cô cứ yên tâm đi. Khi còn sống, âm hồn kia đã tích đức, làm việc tốt, là một người lương thiện. Nó không nên vì một người như cô mà bị lây dính nghiệt lực, hủy hoại căn cơ. Chỉ dựa vào điểm này thì tôi chắc chắn sẽ ngăn cản nó rồi. Sắc mặt của Diêu Phương khá bối rối, ấp úng nói. Nhưng tôi không hề cố ý mà, không phải tôi sai khiến thủy quỷ bắt cô ấy đi. Lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ, tôi còn không hề biết bơi lội. Tôi làm sao có thể cứu cô ấy được chứ? Cố Chi Tang cười mỉa. Cô thật sự không biết quán niệm của nó đến tột cùng là từ đâu mà ra sao. Cho đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ hối hận việc đã xả thân cứu người, cũng sẽ không oán hận bởi vì cô đã không cứu nó. Sự phẫn nộ của nó đến từ sự nhát gan, ích kỷ, lòng lan giả sói của cô. Mãi đến tận sau khi nó chết rồi, thì cha mẹ và người đời đều không hề hay biết khi còn sống, nó là một người anh hùng dũng cảm. Lẽ ra nó sẽ là niềm tự hào của cha mẹ, mà không phải là một ví dụ phản diện trong miệng báo chí, hàng xóm, vì ham thể diện nên đã bơi ra chỗ sâu và bị chết đuối. Sau khi nói xong, Cố Chi Tang lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình Diêu Phương ngồi trong căn phòng vắng lặng, có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gặm nhấm sự xấu hổ tột cùng và rơi nước mắt như mưa. Chương 537 Yểm. Sau khi rời khỏi phòng, Ngật Lưu Thiền cực kỳ bội phục nói với cô: Tang Tang à, cô quá trâu bò rồi đấy. Làm sao cô có thể nhanh chóng tìm hiểu được đầu đuôi câu chuyện rõ ràng như vậy? Khó trách mấy người kia chột dạ đến mức dung tiền ủng hộ chuyện hiến tế. Chỉ sợ rằng tất cả bọn họ đều đã từng làm việc khuất tất, sợ bị quỷ đến gõ cửa rồi. Cố Chi Tang nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: Không phải quỷ. Hả? Ngật Lưu Thiền ngây ngẩn cả người. Diêu Phương không phải thật sự bị quỷ quấn thân. Tôi đã lừa cô ta đấy. Chuyện mà cô ta gặp được vào buổi tối hôm đó không phải sự kiện chân thật. Cố Chi Tang nói thêm: Từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn luôn bị ác mộng xâm lấn vào giấc mơ. Hình ảnh mà cô ta đã chứng kiến chính là cảnh tượng quỷ hồn đến đòi mạng kia, thật ra không phải là hồn phách bản thể của quỷ hồn đó. Đấy chỉ là thứ được ngưng tụ từ quán khí của quỷ hồn kia. Chắc hẳn trường hợp của mấy người khác cũng tương tự như vậy, bởi vì cảnh tượng khi bị bóng đè quá mức chân thật, nên bản thân bọn họ cũng không phân biết được là mơ hay là thực. Ngật Lưu Thiền không ngờ được rằng Cố Chi Tang lại nói như vậy nên đã dừng chân lại. Cố Chi Tang nói: Ngoài ra, Diêu Phương cũng đã giải bày rằng sở dĩ cảm xúc của cô ta hoảng sợ như vậy là bởi vì hồn phách đã chết kia luôn kích động cô ta. Cô ta đã rất nhiều lần nảy sinh ý định đến để tự sát luôn cho rồi, muốn hoàn toàn được giải thoát khỏi chuyện này. Tôi cảm thấy bác gái đi ra hồ vào buổi tối hôm trước cũng là bởi vì nguyên nhân này. Những người bị bóng đè ảnh hưởng chắc chắn sẽ không chỉ có bốn người này, còn có rất nhiều người chưa dám nói ra ngoài. Ngật Lưu Thiền có chút đau đầu. Nếu như vậy thì vụ án này sẽ càng khó điều tra hơn. Đúng vậy, Cố Chi Tang nói. Đầu tiên, những người bị chết đuối ở chắc chắn sẽ trở thành thủy quỷ. Nhưng mà những thủy quỷ này vốn dĩ không có khả năng gây ra được những chuyện làm ảnh hưởng đến người dân trên đất liền. Nếu chúng nó có năng lực mạnh mẽ đến vậy thì đã sớm quậy phá rồi, không cần phải chờ đợi đến tận thời điểm 3 tháng trước mới bắt đầu. Ngật Lưu Thiền lập tức hiểu ngay, tiếp lời của Cố Chi Tang. Cho nên 3 tháng trước, ở nhất định đã xảy ra sự việc gì đó khiến năng lực của đám thủy quỷ dưới đáy hồ tăng mạnh, có thể quá quán khí thành đi báo thù. Cố Chi Tang gật đầu. Ngoài ra, vụ án thi thể của bé trai bị chìm trong hồ cũng có ẩn tình khác, không cùng một loại với các vụ án kia đâu. Tóm lại, chuỗi vụ án này có liên quan dây mơ rễ má với rất nhiều bên. Nếu chúng ta muốn tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề, thì chắc phải đi đến một chuyến rồi. Ngật Lưu Thiền suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có thể để tôi sắp xếp chuyện này. Ước chừng khoảng một giờ sau, Cố Chi Tang và Ngật Lưu Thiền đã rời khỏi sở cảnh sát và đi về phía hồ thần nữ. Lúc này, các nhân viên ở phân bộ linh tổ địa phương đã giúp bọn cô thuê một chiếc cano. Một nhân viên linh tổ nhìn bọn cô với vẻ mặt buồn rầu, vô cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi: Sếp à, Sếp và chỉ đạo Cố thực sự phải đi ra giữa hồ sao? Vị tiền bối lúc trước đã bị thương nặng vì đi ra đó đấy. Đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Tôi lo rằng trong hồ này thật sự có thứ gì đó. Ngật Lưu Thiền nói, yên tâm đi, chúng tôi chỉ ra đó quan sát thôi, không lập đàn tế, không làm pháp sự đâu. Trong sự dõi theo đầy lo lắng, căng thẳng của các nhân viên linh tổ, Cố Chi Tang và Ngật Lưu Thiền đã bước lên cano và đi ra phía trung tâm hồ thần nữ. Càng đi sâu vào trong thì tầm nhìn bốn phía càng rộng mở hơn. Cố Chi Tang quan sát khung cảnh xung quanh, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng rồi nói, nơi này đúng là chốn phong thủy bảo địa, hình dạng của hồ có thể hẹp bên ngoài, rộng bên trong, có thể tránh gió tụ khí. Ở phía tây bắc có khu nhà cao tầng có thể tụ tập khí dẫn con người, phía đông nam lại có núi bao quanh, có thể ngăn cản chuyện dẫn thế được hình thành của con người bị hồ nước này thu nạp. Có thể xưng tụng nơi này là đấy. Dưới một hồ nước có phong thủy tuyệt vời như vậy thì nhất định sẽ có linh vật. Ngật Lưu Thiền có hơi ngạc nhiên lên tiếng dò hỏi. Tang Tang, ý của cô là lời của những người dân khu vực này đều là sự thật hả? Mà bọn họ từng nhìn thấy cũng thật sự tồn tại sao? Chẳng lẽ người đồng nghiệp đầu tiên đến đây làm pháp sự đã nói đúng? Chuyện này thì cũng không phải. Cố Chi Tang chậm rãi lắc đầu. Loại hồ nước có phong thủy như này, nếu có một linh vật được hình thành tự nhiên thì bình thường sẽ đều là thủy thú, không dễ dàng lầm đường lạc lối như vậy. Trừ phi thứ được nuôi dưỡng dưới đáy hồ đến tận bây giờ không phải là linh vật mà là hung vật. Như cô đã nói lúc trước, hồ thần nữ này có thể hấp thụ khí vận của con người từ bốn phía. Đối với bất cứ ai có đạo hạnh như người, quỷ, thú, đã bước chân vào con đường tu luyện thì nơi này là một vùng đất quý hiếm. Nếu thứ kia là thủy thú thì còn tốt, nhưng nếu là vật âm tà được chôn giấu dưới đáy hồ đang không ngừng được nuôi dưỡng thì chỉ sợ cái hồ này đang thầm lặng nuôi nấng một đại hung vật. Chương 538: Thang lên trời. Sau khi cano đi vòng quanh hồ hai vòng thì đã đi đến cái đình được xây ở vị trí trung tâm hồ. Từ xa, Cố Chi Tang đã nhìn thấy một thảm thực vật rậm rạp của mấy cây thủy sinh đang trôi nổi trên mặt nước gần sát ngay bên cạnh khu vực mái đình giữa hồ, chủ yếu là bèo, hoa sen, vân vân. Chỉ là càng đi gần đến mái đình giữa hồ thì cô càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh hơn. Tuy rằng nơi nhiều cây xanh và nước có thể giúp nhiệt độ hạ thấp, nhưng Cố Chi Tang vẫn hơi cao mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ở rìa các bức tường xây bao quanh mái đình giữa hồ đã được đóng không ít vòng sắt và xích sắt. Những thứ này là để thuận tiện cho những du khách tự thuê thuyền và chèo thuyền đến đây neo buộc thuyền của họ để lên đình. Mỗi con thuyền sẽ được trang bị một chuỗi xích sắt có vòng sắt liên kết. Chỉ cần móc vòng sắt này vào chỗ cố định trên tường thì thuyền sẽ không bị trôi theo dòng nước. Sau khi bước lên đình, Cố Chi Tang đã có thể quan sát rõ ràng hơn đám hoa sen, bèo nổi và một số cây thủy sinh khác ở xung quanh. Không biết đã nhìn thấy gì mà tầm mắt của cô hơi khựng lại. Khi đến gần một cụm cây cỏ rồi ngồi xổm xuống, dùng tay vớt những cây cỏ có lá dài kia lên. Lật Nghiêu Thiền thấy vậy thì cũng đi lại gần. Làm sao vậy, Tang Tang? Cô phát hiện ra cái gì à? Đây là loại cỏ gì vậy? Cỏ nước đăng tâm thì phải. Đây là thực vật thường mọc ở gần bờ sông, nhưng mà sao ở giữa hồ cũng có vậy? Ngật Lưu Thiền cũng ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ soạn phía mặt nước hơi đục ngầu trước mặt. Sau đó, khi chạm đến vách tường của mái đình thì cô ấy đã sờ đến một lớp bùn dày. Sắc mặt của Cố Chi Tang đanh lại, cười lạnh một tiếng rồi rút hết đám cỏ trong tay lên đưa cho Ngật Lưu Thiền. Cô xem phần đầu lá. Phần đầu lá của đám cỏ nước đăng tâm này đều bị cắt mất một vùng nhỏ, tạo thành một cái lỗ nhỏ trên bề mặt lá. Dường như có ai đó đã đã xây dựng một con đường kết nối hai thế giới trên mặt nước và dưới mặt nước thông qua cái lỗ nhỏ kia. Và điều kỳ lạ nhất là không phải chỉ có một cây bị cắt ra như vậy. Khi hai người quan sát kỹ lưỡng hơn thì mới phát hiện ra tất cả các loại thực vật thủy sinh ở xung quanh mái đình trung tâm hồ đều là loại thực vật có thân rễ rỗng ruột. Chúng nó đều đã bị cắt tỉa bởi bàn tay của con người, lộ ra thân rỗng ruột bên trong hoặc là có một vài lỗ nhỏ trên mặt lá. Lúc trước, không có lời nhắc nhở của Cố Chi Tang thì Ngật Liêu Thiền hoàn toàn không hề phát hiện ra những chi tiết nhỏ này. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ lưỡng hơn thì cô ấy mới nhận ra khu vực giữa hồ này như một cái sàn bị cắm lỗ chỗ vậy. Dù nhìn thế nào thì cũng thấy chuyện này rất quái dị. Ngật Liêu Thiền đã mơ hồ nhận ra hơi thở của âm mưu, trong lòng cũng biết chuyện này chắc chắn bất thường. Tuy nhiên, cô ấy không thể hiểu được tác dụng của mấy loại thực vật có thân rỗng ruột này. Tang Tang, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lý do tại sao các thủy quỷ trong nước lại có thể ngưng tụ quán khí và truyền chúng lên trên đất liền, gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh hồ. Cố Chi Tang đi dọc theo hành lang đến chỗ giữa đình, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi mà lạnh lùng mắng một câu. Đúng là thủ đoạn ác độc cực kỳ tinh vi. Ở khu vực hàng rào hình vòng cung trắng bên ngoài đình đã được ai đó quấn không ít dây mây của các cây thủy sinh rỗng ruột. Chúng đang mọc tràn lan xuống cả mặt nước bên dưới. Nó giống như một cái thang nhân tạo được làm bằng các loại thực vật thủy sinh kết nối mặt nước với mái đình. Cố Chi Tang nói, những cây thực vật có dây mây này chắc hẳn cũng đã bị người nào đó tỉ mỉ thiết kế. Thủy quỷ chết đuối cũng sẽ giống như địa phượt linh trên đất vậy, đều sẽ không thể dễ dàng rời khỏi nơi tử vong, không thể chuyển thế đầu thai. Phương pháp đơn giản nhất giúp chúng nó thoát khỏi bó buộc là đi tìm thế thân. Có người đã sử dụng các loại thực vật thủy sinh để làm điểm kết nối giữa lòng hồ và đất liền. Những cây cỏ có thân rỗng ruột này là lỗ nhỏ trên mặt lá, chính là những cái thang, là công cụ tốt nhất giúp những con thủy quỷ kia trèo lên bờ. Loại thang lên trời này cũng có nguyên lý tương tự như quỷ môn kết nối hai giới âm dương. Có cái thang này thì quán khí của thủy quỷ sẽ có thể quá hình trên đất liền, biến thành yểm đi vào giấc mơ của con người, không ngừng đe dọa và mê hoặc bọn họ. Một khi những người có tâm trí không kiên định, xui xẻo bị yểm quấn lên thì chỉ trong một vài ngày, tinh thần của bọn họ sẽ bị suy sụp, rơi vào trạng thái trầm cảm, dễ hoảng loạn. Nếu thời gian dài hơn một chút, dưới sự ảnh hưởng của quán khí, bọn họ sẽ nảy sinh ý định muốn phí hoài bản thân trong đầu. Rồi sau đó sẽ đi đến hồ thần nữ để nhảy hồ tự sát. Đến lúc đó, những người bị quán khí che mắt nên tự sát mới phát hiện ra chuyện này hoàn toàn không phải là sự giải thoát gì cả, mà bọn họ chỉ là đã bị thủy quỷ dụ dỗ trở thành kẻ thế thân. Bọn họ biến thành thủy quỷ mới và bị khóa chặt dưới lòng hồ. Lúc này cuối cùng Cố Chi Tang đã hiểu được vì sao càng đến gần trung tâm hồ thì nhiệt độ không khí lại càng thấp. Đó là bởi vì âm khí dày đặc từ các quỷ hồn được mai táng dưới lòng hồ hàng trăm nghìn năm nay đều đang thông qua một đám thang lên trời để bốc lên trên mặt nước. Chương 539, vụ án mạng 3 tháng trước, 1. Trước khi trở về bờ hồ, thì Cố Chi Tang đã thiết lập một trận pháp tạm thời ở khu vực trung tâm mái đình để phá bỏ đám thang lên trời được thiết kế tinh vi kia. Không biết có phải chỉ là cảm giác của cô ấy không, nhưng Ngật Liêu Thiền cảm thấy chỉ sau vài phút khi trận pháp được thành lập thì không khí bốn phía đã lưu thông thoáng đãng hơn nhiều, cũng không còn cảm giác rét lạnh như lúc trước nữa. Cô ấy dò hỏi, Tang Tang, làm như này có thể giải quyết vấn đề rò rỉ quán khí dưới lòng hồ sao? Cố Chi Tang nói, Tôi chỉ tạm thời phong tỏa máy đình chỗ trung tâm hồ thôi. Vị quyền sư kia phí công thiết lập một trận pháp tinh vi như này thì cũng chứng tỏ trong lòng này quả thật có một cái gì đó. Nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề rò rỉ quán khí thì sẽ không đơn giản như này đâu. Cô đi dọc theo hành lang về phía cano đang được đổ ở trên mặt hồ rồi nói: Chúng ta đi về trước đã, bên này đã không còn manh mối gì rồi. Khi hai người điều khiển cano quay trở về bờ hồ thì mấy nhân viên linh tổ luôn lo lắng đề phòng, sợ các cô xảy ra chuyện đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sếp, thế nào rồi? Sếp và chỉ đạo cố đã phát hiện ra gì chưa? Ngật Lưu Thiền kể lại phát hiện và phỏng đoán của Cố Chi Tang cho mọi người cùng nghe. Các nhân viên trong linh tổ quay ra nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa cảm xúc không thể tin nổi. Chỉ một ít thực vật thủy sinh bình thường mà lại phát huy tác dụng lớn như vậy sao? Cố Chi Tang ngước mắt nhìn về dãy núi xa xa và mặt nước yên tĩnh của hồ thần nữ rồi nói: Một đời qua một thế giới, khí vận lúc ban đầu của phong thủy đều được hình thành từ những thảm thực vật nhỏ bé thông thường, không có chút bắt mắt nào trong giới tự nhiên đấy. Theo lý thuyết, loại trận pháp không cần dùng tác động của ngoại lực và pháp khí thì càng sẽ thể hiện năng lực xuất sắc, thủ đoạn tinh vi của người lập trận. Vẻ mặt của mọi người đều đồng tình. Đúng là vậy thật. Nếu chỉ đạo cố không nhìn ra được vấn đề khác thường thì chúng tôi thật sự cũng không biết nơi này đang ẩn chứa tai họa ngầm lớn như vậy. Đúng vậy, chuyện này cũng quá mất mặt. Một trận pháp ác độc như vậy đã được thiết lập ngay dưới mí mắt của bọn họ và chính bọn họ cũng đã tra xét trong hồ nhiều lần. Tuy nhiên, không có ai khám phá ra điều gì cả. Có một số nhân viên linh tổ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng có một số người khác lại không thể không bội phục sự tinh ý của Cố Chi Tang. Bọn họ lập tức vây quanh cô và nhỏ giọng dò hỏi một số vấn đề liên quan đến quyền học. Ngật Lưu Thiền phải ngắt lời bọn họ. Được rồi, được rồi. Chờ sau khi giải quyết xong vụ án thì tôi sẽ giúp mọi người thuyết phục chỉ đạo cố để cho cô ấy đặc biệt mở một lớp giảng giải và trả lời các vấn đề của mọi người. Còn bây giờ thì tất cả đi làm việc đi đã. Theo suy đoán của Tang Tang thì những thực vật thủy sinh này được dùng để xây dựng liên kết đất liền với bên dưới đáy hồ, khiến cho quán khí của thủy quỷ tràn ra ngoài. Và dựa theo lời khai cách đây không lâu của Diêu Phương thì cô ta bắt đầu bị bóng đè không ngừng dây dưa vào khoảng 3 tháng trước. Nói cách khác, rất có thể thời gian này xuất hiện là vào lúc 3 tháng trước. Cố Chi Tang gật đầu. Trong hồ đột nhiên xuất hiện thảm thực vật lớn như vậy thì chắc chắn sẽ có người dân nhìn thấy và biết chuyện đã xảy ra. Mọi người quen thuộc với khu bên này hơn thì có thể điều tra ra được không? Các thành viên linh tổ trả lời. Chỉ đạo cố yên tâm đi, trong vòng nửa giờ chúng tôi sẽ thăm dò tận gốc chuyện này. Vừa dứt lời, mấy thanh niên linh tổ lập tức chia nhau tản ra tìm kiếm thông tin và quả thật chẳng mấy chốc đã có tin tức. Một vị quyền sư nữ nói. Chỉ đạo cố, tôi có số liên lạc của đội tàu làm nhiệm vụ trục vớt xác. Vừa rồi tôi đã gọi điện hỏi bọn họ một chút thì những người đó nói rằng thảm thực vật ở xung quanh mái đình giữa hồ đúng là một thiết kế đặc biệt được làm vào khoảng 3 tháng trước. Bởi vì vào 3 tháng trước, ở đó cũng đã xảy ra một vụ án mạng. Đội tàu của bọn họ đã làm nhiệm vụ trục vớt xác trong vài ngày cho nên cũng nhớ rất rõ chuyện này. Theo lời kể của bọn họ thì vụ án mạng xảy ra ở thời điểm đó cũng khá kỳ lạ, lan truyền ầm ĩ khiến cho người dân vô cùng hoảng sợ. Bởi vì muốn dẹp loạn lòng dân, sau khi vụ án kia xảy ra nên đã có một vị đại sư đến đây làm pháp sự. Sau đó chính vị đại sư kia đã cử người sắp đặt một thảm thực vật lớn trong hồ. Và vụ việc này đã nhanh chóng được xác nhận bởi một thành viên khác trong linh tổ. Người này cúp điện thoại rồi nói với Cố Chi Tang và Ngật Lưu Thiền. Sếp, chỉ đạo cố, sự thật đúng là giống hệt những gì cô ấy vừa nói. anh ấy đã liên lạc với sở cảnh sát địa phương để tìm hiểu về vụ án mạng xảy ra vào 3 tháng trước. Theo những gì sở cảnh sát đã nói, thì vụ án này đã kết thúc rồi, nạn nhân đã được chôn cất, hung thủ cũng đã bị bắt giữ. Vụ án này sắp được chuyển ra tòa án để thẩm tra và xét xử. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.